Xích Tâm Tuần Thiên, chương 242, tính mạng giao tu tại một kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuần túy phi kiếm chi thuật tính mạng giao tu tại một kiếm, kiếm còn người còn kiếm gãy người vong là đã rất ít thấy cổ xưa tu hành con đường, bản thân sát lực kinh người. Nhưng bởi vì con đường nhấp nhô, khó cầu đại đạo quan hệ từ từ tại siêu phàm trong thế giới mai một đi. Phi kiếm chi thuật xuống dốc không có nghĩa là nó không cường đại. Trên thực tế tu hành thế giới trăm nhà đua tiếng, phát triển cho tới bây giờ, mỗi một ngày đều có tu hành pháp ra đời cùng cách tân. Lịch sử bản thân chính là sóng lớn đào cắt quá trình. Thuần túy phi kiếm chi thuật quá mức cực đoan, nhưng nó chẳng bao giờ bị tu hành thế giới chân chính buông tha cho. Tỷ như đạo môn đạo kiếm chi thuật chính là lấy phi kiếm chi thuật làm trụ cột phát triển. Tại bảo lưu lại phi kiếm chi thuật phần lớn sát lực đồng thời, lại nhu nhập đạo thuật hơn biến nguyên bác đồng thời giảm bớt. Khí, đối, mệnh, ảnh hưởng, bất quá, lúc đến nỗi nay, cho dù đã có càng nhiều càng bị cùng đề cử tán thành tu hành tuyển chọn thuần túy phi kiếm chi thuật cũng vẫn có được thủ vững người. Tựa như cổ xưa binh gia khí huyết hướng mạch tu hành lộ giống nhau. Hiện thế binh tu phổ biến đã áp dụng hiện thế tu hành thế giới thông dụng tu hành con đường, chỉ ở tu hành lý niệm cùng một ít chi tiết trên có chỗ khác biệt. Như vậy binh tu an toàn hơn, càng có cơ hội trưởng thành. Như vậy thay đổi quả thật binh gia trở thành hiện thế lộ vẻ lưu một trong trọng yếu nguyên nhân. Nhưng là vẫn có người thủ vững cổ xưa binh tu con đường, đi cái kia hiểm mà lại hiểm khí huyết hướng mạch con đường. Tựa như Đỗ Giã Hồ, những thứ này thủ vững truyền thống người, người có thể nói bọn họ nệ cổ không thay đổi, cổ hủ bảo thủ cũng có thể nói bọn họ là cổ xưa thời đại truyền thừa người, dùng chính mình yếu ớt lực lượng kéo dài cái kia khả năng đã biến mất thời đại quang. Bọn họ bản thân sẽ không để ý bởi vì con đường ngàn vạn, bọn họ chẳng qua là tuyển chọn mình muốn đi lộ không hơn. Nhặt được bảo rồi, Khương Vọng nghĩ thầm, một cái thuần túy phi kiếm chi thuật tu hành người, vô luận tương lai như thế nào. Vẻn vẹn liền hiện tại, người kia có khả năng bộc phát ra sát lực liền vượt xa Trương Hải. Nhân tài như vậy nếu quả thật tâm sẵn sàng góp sức kia cũng là vật siêu chỗ đáng. Tại Khương Vọng đến nay mới thôi nhận thức toàn bộ trong nữ nhân, Diệp Thanh Vũ cùng Trúc Bích Quỳnh là được bảo hộ được tốt nhất hai cái. Các nàng không có như thế nào trải qua thế gian mưa gió, đối nhân thế hiểm ác nhận biết cũng rất mờ ảo. Bất đồng địa phương là ở phụ thân của Diệp Thanh Vũ muốn so với Trúc Bích Quỳnh thì cường đại quá nhiều. Cho nên hắn có thể đủ đem toàn bộ Vân Quốc cho tới Vân Quốc quanh thân cho rằng hậu hoa viên, khiến tự mình nữ nhi tùy ý loạn dạo chơi, chỉ ném cho nàng một ít bảo mệnh bảo vật. Không có mắt không thể gây thương tổn được nữ nhi của hắn, mở to mắt sẽ không đắc tội hắn. Cho nên Diệp Thanh Vũ nhãn giới càng cao tầm nhìn càng rộng, hành sự lớn hơn nữa khí chỉ duy chỉ có thiếu hụt thời khắc sinh tử từng trải. Nhưng này đối Lăng Tiêu các chủ mà nói, không tính là vấn đề. Vì nàng lượng thân định chế tương quan lịch luyện cũng không phải là cái gì khó làm sự tình. Từ lúc trước cùng Diệp Thanh Vũ thông tin đến xem, Lăng Tiêu các chủ nên đã tại giải quyết chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Trúc Tố Giao dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể che chở nhỏ chi địa, chỉ có thể làm cho muội muội hiếm thấy tình đời. Đưa đến Trúc Bích Quỳnh có nhiều chỗ đơn thuần được giống như giấy trắng. May mắn có Điếu Hải Lâu làm dựa vào khiến Trúc Bích Quỳnh có thể trưởng thành cho tới bây giờ. Nhưng tông môn không phải nuôi tế viện, bên trong cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Trúc Bích Quỳnh bản thân là một cái siêu phàm tu sĩ, nàng yêu cầu cũng không chỉ là nuôi tế viện một dạng cuộc sống trợ cấp. Tại Khương Vọng có lẽ, Trúc Tố Giao bị ngăn trở ở thiên địa môn sau đó, sở dĩ tính tình đại biến, một mặt là bởi vì Hồ Thiếu Mạnh vô ơn bạc nghĩa bạc hạnh, về mặt khác cũng chưa hẳn không phải bởi vì che chở muội muội càng lúc càng lực bất tòng tâm, đối tương lai cảm thấy tuyệt vọng. Như thế đủ loại, đã có rồi thiên phủ bí cảnh hành trình. Trúc Tố Giao sau khi chết lấy Trúc Bích Quỳnh đơn độc thuần, tại Điếu Hải Lâu bên trong thời gian chắc hẳn cũng sẽ không quá tốt qua. Loại này bảo hộ rất khó nói đúng sai, ít nhất đối Khương Vọng mà nói. Nếu có thể lời mà nói, hắn cũng sẽ chọn khiến Khương An An cả đời không thấy được thế gian hắc ám. Nhưng là hắn không có làm được, Trúc Bích Quỳnh giơ lên một cái bao muốn đi, nàng chuồn ra tông môn thời điểm vốn là cô độc cái gì cũng không mang. Nhưng cùng tiểu tiểu tại một khối trụ đã lâu, dần dần liền tích lũy một ít nhỏ vật. Như nhỏ thêu túi, dây cột tóc cái gì đó, tiểu tiểu còn vì nàng may một thân lục sắc áo nhỏ, bởi vì nghe nói Trúc Bích Quỳnh ở tại bờ biển, cảm thấy đụng tới nhiều như vậy cột nước người nên rất lạnh. Bờ biển kỳ thực rất nóng, Khương Vọng nói, hắn có một ít nhức đầu, độc cô tiểu lớn như vậy chưa chắc xảy ra một quận, không biết bờ biển tình huống có thể hiểu được. Trúc Bích Quỳnh là tình huống nào, Tỳ nói người tu hành không tránh nóng lạnh, nhưng là tại ăn mặc áo đơn đám người bên trong, một mình một người ăn mặc lục sắc áo nhỏ, chẳng lẽ sẽ không quá rõ ràng sao? A Tiểu Tiểu có một ít kinh ngạc mà lại xấu hổ. Đối với Khương Vọng lời mà nói, nàng tất nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Nhiệt không nóng có lạnh hay không có quan hệ gì. Trúc Bích Quỳnh vô tâm vô phế nói. Đẹp mắt là được, nàng yêu chết chiếc này tiểu lục áo rồi. Hình thức đẹp mắt làm công tinh tế. Cho dù ai cũng không cách nào phủ nhận Tiểu Tiểu tại may trên thiên phú. Cái này tặng cho ngươi. Trúc Bích Quỳnh đem phúc họa cầu lấy ra, đưa cho Khương Vọng. Trên người của ta chỉ có cái này đáng giá rồi. Khương Vọng không có tiếp. Đưa cho ta làm gì? Ngươi giúp ta báo thù. Ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Một viên phúc họa cầu đương nhiên thiếu, nhưng ta sau này có thể nghĩ biện pháp bổ sung. Nàng mở chừng hai mắt, ta Trúc Bích Quỳnh, nói chuyện cũng rất giữ lời. Lúc này, chỉ thấy được Tiểu Tiểu lén nàng, yếu ớt nói. Trúc tỷ tỷ, ngươi đã nói muốn dạy ta luyện võ. Trúc Bích Quỳnh, nhìn Tiểu Tiểu vô tội mà khát vọng ánh mắt nàng thật sự không cách nào nói ra một cái. Không, chữ, hoặc là, ta lại lưu lại một tháng. Nàng hỏi, Khương Vọng hài lòng nhìn Tiểu Tiểu liếc mắt một cái. Cái này thị nữ quả thực phi thường hiểu chuyện cũng rất bớt lo. Chỉ là thấy hắn tới đây, liền rõ ràng hắn muốn để lại xuống Trúc Bích Quỳnh, lập tức tận dụng mọi thứ, hỗ trợ thuyết phục. Trúc Bích Quỳnh đối Tiểu Tiểu tâm tình, là đồng tình, thương tiếc coi nàng là tiểu muội muội xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Tiểu Tiểu cô nương này, cũng không có nàng cho rằng đơn thuần như vậy giản đơn. Ngay từ lúc lần đầu bị cha mẹ bán đi thời điểm, Tiểu Tiểu cũng đã không có khả năng lại là một trẻ nhỏ rồi. Càng đừng nói sau lại trải qua công việc bề bộn như vậy. Tự đi theo Khương Vọng bắt đầu, nàng ngay tại thời khắc khắc nỗ lực hiển hiện tự thân giá trị, nhưng cho tới bây giờ, mới tính tìm được rồi chính xác phương thức. Về phần hắn muốn để lại xuống Trúc Bích Quỳnh, đương nhiên cũng không thể nào là đối với nàng có ý kiến gì không. Chỉ là đơn thuần thiếu nhân thủ, có thể nhiều một phần lực lượng là một phần. Trúc Bích Quỳnh sở trường về ảo thuật rất hữu dụng, có thể ứng đối rất nhiều tình huống. Khương Vọng đối Trúc Bích Quỳnh nói. Phúc họa cầu là tỷ tỷ của ngươi để lại cho ngươi đồ vật ta không thể nhận. Trong mắt của ta, ta giết chết Hồ Thiếu Mạnh là hoàn thành đối lời hứa của ngươi, giữa chúng ta là lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Ngươi cũng không cần cảm thấy thiếu ta cái gì. Nếu như ngươi nhất định muốn làm chút gì mới an lòng trong lời nói. Rất đơn giản, ta hiện ở trong tay rất thiếu nhân thủ, ngươi lưu lại giúp ta làm nửa năm chuyện. Ta theo như Trương Hải hướng tiền tiêu chuẩn đưa cho hai ngươi lần trả thù lao, nửa năm sau, hai chúng ta thanh. Nhắc tới tỷ tỷ Trúc Bích Quỳnh quả thực liền lại không thả ra trong tay phúc họa cầu rồi. Con đường của nàng, từ trước đến giờ đều là bị tỷ tỷ an bài phải hào hào. Hiện tại trở về Điếu Hải lâu, kỳ thực cũng rất mờ mịt. Trúc Bích Quỳnh, ngươi muốn lớn lên nha. Nàng ở trong lòng nói với tự mình, ngẩng đầu nhìn Khương Vọng, lấy tiểu cô nương đặc hữu bướng bỉnh cam kết. Tốt, Khương Vọng chưa bao giờ là một cái phiêu tại đám mây người. Hắn tin tưởng chia ra canh vân. Hồ thị mỏ quặng cho tới Thanh Dương trấn là hắn khối thứ nhất điền. Trừ trùng sau đó, lại chiêu mộ nông phu, hắn thử ở chỗ này bỏ ra hạt giống, muốn nhìn một chút năm sau mùa thu hoạch. Cách chương.